Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Thanh Vân Quốc kịch biến, suy kéo, núi cốc trong, một đạo kiếm quang trước lao ra, phong trì điện thệ một loại, khí tức vô cùng bén nhọn, ở kia phía sau, còn có hai đạo thân ảnh, gắt gao đi theo, ba hô hấp sau, ba người ở ngoài sơn cốc rừng xuống tới, Huyết Kiếm Tông. Nhóm các ngươi không nên khinh người quá đáng, kiếm vương Sở Bạch đứng ở phía trước nhất. Lúc này, hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước một chút thân ảnh. Những người này mặc thống nhất y phục, bộ ngực một thanh huyết sắc tiểu kiếm tương đối thấy được. Huyết Kiếm Tông, đây là trăm năm trước, từng tại Thanh Vân Quốc ngốc quá tông môn một trong. Trăm năm trước lúc, Thanh Vân Quốc thật ra thì tông môn san sát, không hề tiểu tông môn tồn tại. Này Huyết Kiếm Tông chính là một trong số đó. Chỉ bất quá sau lại Thanh Vân Quốc đại biến, linh mạch rối rít biến mất, các đại tông môn bách bất đắc dĩ chuyển ra Thanh Vân Quốc, rời xa nơi đây, nhưng không nghĩ tới là đang ở gần đây 2 năm, Thanh Vân Quốc đột nhiên linh khí bạo phát, sinh ra kịch biến, dã thú cùng thực vật bắt đầu từ từ tăng vọt trở nên to lớn, có sẵn tính công kích. Ban đầu một chút bình thường sơn cầm tẩu thú, hấp thu thiên địa linh khí sau, bắt đầu tiến hóa thành yêu thú, vô cùng hung tàn, đồng thời, võ giả tự thân cũng biến hóa rõ rệt, rất nhiều người cũng cảm giác, mình đột nhiên thân mạnh thể kiện, tu hành so sánh với trước kia dễ dàng rất nhiều, trước kia thật lâu mới có thể đạt tới cảnh giới, hiện tại rất nhẹ nhàng là có thể đạt tới, một chút tiên thiên bảng trên. Chậm chạp không có thể đột phá tiên thiên cực hạn cường giả. Rối rít đánh vỡ cực hạn, bước vào linh cảnh, ban đầu mấy thập niên không ra một cái linh cảnh, nhưng là hiện tại, nhưng liên tiếp nhô ra, ngắn ngủn 2 năm, cả Thanh Vân Quốc nghênh đón thịnh thế một loại, một cái võ giả đột phá bình cảnh, tông sư xuất hiện lớp lớp, này biến hóa chi đại, ngay cả Thanh Vân Quốc người cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Ngẫm nghĩ 2 năm trước lúc, mỗi một vị tiên thiên cực hạn cường giả, cũng danh chấn Thanh Vân, là như rồng giống nhau nhân vật, cao cao tại thượng, đối với rất nhiều võ giả mà nói mong muốn không thể tiếp xúc. Về phần linh cảnh cường giả, tìm lần Thanh Vân trên dưới, chỉ có một cái Lâm gia chân nhân thôi, hơn nữa này duy nhất linh cảnh còn bị Ninh Giang cho che mờ đi nhưng là hiện tại. Thanh Vân Quốc bảo thủ đoán chừng. Tiên thiên cực hạn cường giả ít ra đạt tới ngàn người. Thậm chí ngay cả linh cảnh cao thủ, đều nhiều hơn đạt trăm người. Như vậy biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Lớn đến để cho rất nhiều Thanh Vân Quốc người cũng khó khăn lấy tiếp nhận. Hiện tại trên căn bản mỗi cách mấy ngày, liền có cao thủ xuất thế. Như thế biến hóa, tự nhiên cũng là khiến cho từng những tông môn kia chú ý. Những tông môn kia mặc dù đã chuyển ra Thanh Vân Quốc, có thể nơi này dù sao cũng là cố thổ, ôm lấy tình cũ, mỗi cách mấy năm, bọn họ cũng sẽ phái người tới nơi này xem một chút. Kết quả là phát hiện Thanh Vân Quốc kinh biến, mà hôm nay Thanh Vân Quốc, thế lực cái khay cái lần lượt thay đổi, nơi này cách cục cùng Ninh Giang năm đó rời đi lúc, đã sớm hoàn toàn bất đồng, năm đó Ninh Giang rời đi lúc. Hắn lưu lại dưới Côn Luân, cùng với Luyện Đan Liên Minh, một nhà độc đại, là Thanh Vân Quốc lớn nhất thế lực, dẫm chân một cái, cũng có thể để cho Thanh Vân Quốc chấn động, nhưng hiện tại hết thảy cũng thay đổi. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, quần hùng cắt cứ, Thanh Vân Quốc đã chia làm nhiều cỗ thế lực, trong đó lớn nhất thế lực này, tự nhiên là những thứ kia trở về nơi đây tông môn. Bọn họ bất kỳ một nhà tông môn thực lực. Cũng muốn so sánh với Ninh Giang lưu lại thế lực cường hoành. Hôm nay một cái Thanh Vân Quốc, chân chính làm chủ, cũng là những tông môn kia. Ha ha ha, chúng ta Huyết Kiếm Tông liền tính lấn nhóm các ngươi thì như thế nào? Cái thế giới này vốn là nhược nhục cường thực, thực lực phi tôn, nhóm các ngươi thực lực không bằng người khác, cũng chỉ có thể bị lấn. Huyết Kiếm Tông trong, cầm đầu một người thanh niên cười ha ha, không tệ. Hiện tại chúng ta thực lực xác thực không bằng nhóm các ngươi. Nhưng chờ Côn Luân chi chủ trở về, nhóm các ngươi làm dễ dàng hết thảy. tất sẽ gặp đến thanh toán, kiếm vương Sở Bạch thanh âm nghiêm nghị. Côn Luân chi chủ, ngươi nói cái kia gọi Vô Song công tử ngươi. Buồn cười, một cái nước nhỏ đi ra ngoài ngươi, cũng dám xưng làm cái gì thiên hạ Vô Song, thật là không biết tự lượng sức mình. Hắn nếu như dám ra hiện tại bản công tử trước mặt, bản công tử một bàn tay liền chụp chết hắn. Thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, không thèm quan tâm nói, tốt, hãy bớt xàm ngôn đi, để cho Ninh Vũ An đi ra ngoài. Nàng có thể bị bản công tử coi trọng, là nàng phúc phúc khí, làm cho nàng không nên không biết phân biệt, không hài lòng hơn nửa câu. Có bản lãnh mà nói, nhóm các ngươi liền đi vào thử một chút. Kiếm vương Sở Bạch hừ lạnh một tiếng. Hừ, nhóm các ngươi thật cho là nơi này trận pháp, chúng ta làm gì được không được. Thanh niên trong mắt hiện lên một tức giận, này đã không phải hắn lần đầu tiên tới tấn công nơi đây. Chỉ bất quá cái chỗ này tồn tại một cái trận pháp, có chút khó giải quyết, có trận pháp này ngăn trở, cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, cũng khó khăn lấy tiến vào. Ngao đại sư, giao cho ngươi. Thanh niên hướng phía sau một vị lão giả nhìn liếc mắt. Lão giả một thân áo xám, đứng đi ra ngoài, nói, công tử yên tâm, nơi này trận pháp ta đã có nắm chắc phá vỡ. Đang khi nói chuyện, lão giả một bước bước ra, trong tay của hắn cầm lấy mấy cán trận khí, hướng xuống đất mấy chỗ địa phương cắm xuống, theo những thứ kia trận khí rơi xuống, nhất thời, cái chỗ này khí lưu bắt đầu khởi động. Hay, thanh niên ở bầu trời nhìn lại, chỉ thấy theo Ngao đại sư bày trận, cả yêu vụ sơn mạch địa thế, tựa như một chút đã bị cắt đứt, nhất phân trở thành hai. Công tử, có thể, một chén trà sau. Ngao đại sư trở lại thanh niên bên cạnh, Ngao đại sư xuất thủ, quả nhiên không giống vật thường. Thanh niên cười to, công tử quá khen, thật ra thì so với trận pháp này bố trí người, ta đây chút ít chẳng qua là tiểu đạo mà thôi. Bố trí trận pháp này người, đem trận pháp lực cùng địa thế dung hợp, vì hai mà một, ta cách đây dạng cảnh giới còn kém quá nhiều. Ngao đại sư cười khổ một tiếng, nói, ta hiện tại cũng không có phá giải dụng trận pháp này. Chẳng qua là cắt đứt địa thế, để cho trận pháp trong thời gian ngắn mất đi hiệu lực mà thôi. Nhưng thời gian chỉ có một khắc đồng hồ trường, công tử muốn làm chuyện gì? Xin mời vào giờ khắc này chuông bên trong mau sớm hoàn thành. Ta biết, thanh niên trong mắt hiện lên một vẻ kinh dị, một cái Ngao đại sư nhưng là hắn mời tới khách quý. Thân phận quý trọng, hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn ở trận pháp nhất đạo trên, nghiên cứu thâm hậu, lại không nghĩ rằng đối với nơi này trận pháp đánh giá cao như thế. Không có trận pháp, ta nhìn nhóm các ngươi còn có thể như thế nào? Động thủ. Thanh niên ra lệnh một tiếng, nhất thời, phía sau hắn mấy đạo thân ảnh đập ra, mỗi một cái cũng là linh cảnh cường giả, hùng hổ, chiến, Sở Bạch ba người thần sắc nghiêm trọng. Đã chuẩn bị xong đại chiến một cuộc, bá, nhưng vào lúc này, một đạo tử sắc quang mang lao ra, xa xa đánh ra một trường, và mani màu tím khí thể bay lên, hạo hạo đãng đãng, tịch quyền đi, phốc suy, những thứ kia vọt tới thân ảnh tới cũng nhanh, lùi cũng mau, bị này mây tía vừa đụng, trực tiếp liền hộc máu bay ngược, thể nội cũng vang lên cốt đoạn gân gãy thanh âm mani cái gì. Ninh Vũ An, người thực lực tăng lên nhanh như vậy. Thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắt lộ ra kinh sợ ý. Cút đi, ta không nghĩ giết nhóm các ngươi. Tránh cho bẩn tay, Ninh Vũ An thần sắc băng hàn. Đồng thời cũng là ở cố kỵ những người này sau lưng Huyết Kiếm Tông. Tốt, tốt, người chờ. Thanh niên sắc mặt xanh mét, sẽ phải dẫn người rời đi. Nhưng là hắn quay người lại, nhưng thấy một đạo tóc trắng thân ảnh ra hiện ở phía sau. An tỷ tỷ, ta trở về. Hết chương.